con gà và viên trân châu. Một hôm con gà thức dậy sớm đi tìm thức ăn. Nó bới móc mọi kẻ để lót đầy bụng cho cả đàn con. Thế rồi nó phát hiện ra một viên trân châu nằm trong đống lá cây. Nó tiếc trẻ nói: "Nếu chủ của mày tìm thấy mày thì nhất định ông ấy sẽ rất vui mừng đấy. Nhưng thứ ta muốn là gạo chứ không phải là mày. Đối với ta mày chả có chút lợi ích gì hết. Tất cả trân châu trên thế giới này đều không thu hút ta bằng một hộp gạo." Trong khi đó, con chó săn chạy vào rừng tìm con thú mà ông chủ của nó vừa bắn được. Trên đường đi nó trông thấy một túi vàng. Nó chạy tới ngửi ngửi rồi nói: "Ồ, mình cứ tưởng tìm được con thú săn mà chủ mình vừa bắn mới trúng chứ. Nhưng mà tìm được cái này chắc chắn ông chủ sẽ rất hài lòng. Biết đâu mỗi ngày mình còn được thưởng mấy cái khúc xương nữa." Thế là nó quyết định tha túi vàng về cho ông chủ. Ông chủ vừa vuốt ve con chó săn vừa nói: "Ôi mày thật là giỏi, ta sẽ lấy một thỏi vàng trong số này để may cho mày một bộ quần áo đẹp nhất nha." Con chó săn lắc đầu nói: "Không, nếu mà ông chủ không thấy phiền thì tôi muốn mỗi bữa ăn được ăn vài khúc xương." Người chủ vui vẻ đồng ý, và từ đó mỗi ngày chó đều được gặm xương.